Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63. Hiện tại, tiên sinh, công tác, nhưng trên thực tế, tư, thẳng đến giờ khắc này, không có việc gì đi. Hoặc kép, ngài, thế giới này, hắn nhìn nàng, ngay sau đó, 22 tuổi, thăng cấp, hết chương.